Duy Thuận xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe một câu chuyện của tác giả Huỳnh Ngân. Đây là lần thứ hai Thuận đọc những câu chuyện của người tác giả này. Câu chuyện kể về một người thầy Pháp, nhưng cũng chính là một vị bác sĩ. Chính nhờ người bác sĩ này nên đã cứu được một cô gái mà cô ta đang gặp một cái kiếp nạn không ai ngờ xảy ra với cuộc đời của cô ấy. Câu chuyện sẽ có những diễn biến ly kỳ và hấp dẫn ra sao thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe hết để có thể thưởng thức trọn cái cảm xúc của câu chuyện. Hy vọng vẫn như thường lệ, nếu mọi người đón nghe câu chuyện cảm thấy yêu thích thì hãy like cũng như chia sẻ cho những người bạn bè của mình, những người thân yêu của mình được biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhiều hơn. Và cái nút like của quý vị hay nút chia sẻ của quý vị nó cũng chính là cái nguồn động lực rất lớn cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của ekip Đình Tùng Media có động lực phát triển hơn nữa, tạo ra những sản phẩm hấp dẫn gửi tặng tới cho tất cả quý vị vào 21 giờ hàng ngày. Và bây giờ, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta hãy cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Hạ Linh từ trong phòng bước ra ngó nghiêng một lúc, rồi quay vào phòng, cầm điện thoại nhìn vào đó rồi cười một cách đầy bí hiểm. Bỗng có tiếng chuông cửa làm cô giật mình, hậm hực chạy xuống với ý định sẽ mắng người bấm chuông một trận vì dám làm cô hết hồn. Cánh cửa được mở ra, bên ngoài là một màu đen của bóng tối không thấy ai. Cô nghĩ là bọn trẻ con lại phá chuông. Bực dọc, cô đóng cổng quay trở vào thì tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên. Lần này cô không thèm để ý tới nữa, nhưng dường như ai đó đang muốn trêu ngươi cô thì phải. Tiếng chuông cứ reo mãi, làm cô càng thêm bực bội. Cô không thèm xuống nhà mà bước tới mở cửa ban công, nhìn xuống đường xem ai đang phá chuông. Nhìn về phía cánh cổng, cô thấy hình như một cô gái xõa tóc, mặc một chiếc váy trắng. Bỗng cô gái ngước lên nhoẻn miệng cười với cô, dường như nhận ra cô gái ấy là ai. Gương mặt Linh bỗng biến sắc, người cô lúc này cứng đơ không thể động đậy. Tiếng cười bỗng cất lên vang dội cả một khung trời. Thân hình Linh bỗng bay lên không trung, giống như có bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình. Lúc này, cô không thể nào chống cự được nữa, giãy giụa trong vô vọng, đôi mắt từ từ khép lại, tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai, rồi cô dần dần lịm đi. Hạ Linh, con ơi, mau tỉnh dậy đi con. Trời ơi con tôi, con làm sao vậy? Con ơi! Bà ơi, bình tĩnh đi, ngày nào cũng khóc, con Linh nó chưa có chết mà. Ông nghĩ sao mà nói ra như vậy hả? Ông là cha mà sao không có lương tâm gì hết vậy? Con nó như vậy đáng lẽ ông phải lo. Có đâu mà, trời ơi, con thật là vô phúc. Cái bà, thiệt tình, đây là bệnh viện đó, cứ gào toáng lên như vậy. Mẹ, ba, con, Linh, Linh nó tỉnh rồi ông ơi, mau, mau đi gọi bác sĩ đi. Con tỉnh rồi, tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. Mẹ ơi, nhưng sao con lại ở đây? Con hôn mê 3 ngày rồi đó, hôm trước đi làm về, thấy con nằm ngay ban công không một chút động đậy. Ôi, lúc đấy dọa mẹ đứng tim mất. Bác sĩ nói con bị sao hả mẹ? Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể cấp tính đó, tinh thần hoảng loạn. Con có gặp gì làm cho mình sợ không hả con? Con thấy nhức đầu quá mẹ ơi. Sao con không nhớ gì hết vậy nè? Vừa dứt câu, bỗng người Linh co giật liên hồi, khiến mẹ cô hốt hoảng. Vừa lúc ba cô và bác sĩ trở vào, cô ấy lại co giật rồi. Hai bác tiếp tục kiểm cô ấy lại giúp con. Y tá Hoa, tiêm cho cô ấy một mũi an thần, nhanh lên. Vật vã lắm, Hoa mới tiêm cho Linh được mũi thuốc. Vừa tiêm xong thì Linh cũng không còn giãy giụa nữa, nhưng ánh mắt cô rất đáng sợ. Hai con ngươi đỏ lên nhìn bác sĩ mà nghiến răng kèn kẹt. Mày, mày đã làm gì tao? Mày chích cái gì vô người tao? Cô hãy nghỉ ngơi đi, tôi chỉ chích thuốc an thần thôi. Mày, mày. dường như đã thấm thuốc, cô giật lịm đi. Bác sĩ, còn tôi có sao không ạ? Bác trai cứ yên tâm đi, cô ấy đang dần khỏe lại rồi. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu bác, đó là trách nhiệm của con mà. Y tá Hoa, theo tôi về phòng, có một số chuyện tôi giao cho cô. Vừa vào đến phòng, Hoa thắc mắc. Bác sĩ Thành, đó không phải là thuốc an thần. Sao cô nói vậy? Dạ, không giấu gì bác, em có biết một chút về tâm linh. Đó là lý do tại sao ta cho cô theo ta giải quyết những việc như vậy. Cô gái đó không đơn giản là vong theo đâu. Là sao hả bác? Cô ta đang có một vong quỷ theo báo thù, nhưng con quỷ này rất mạnh. Ta sợ liều thuốc đó sẽ không thể kiềm nó được lâu. Vậy giờ mình phải làm sao hả bác? Ta cũng đang tìm cách đây. Bỗng có tiếng xôn xao ngoài cửa, tiếng khóc, tiếng la xôn xao cả lên. Vừa mở cửa thì một người đàn ông chạy tới, đó là ba của Hạ Linh. Bác sĩ ơi, con tôi nó. Bác bình tĩnh đi, có gì nói con nghe. Con Linh nó đang trên sân thượng, nó đòi nhảy lầu. Vừa nghe dứt câu, không kịp nói gì, một mạch bác sĩ chạy lên sân thượng. Cảnh tượng lúc này thật đáng sợ. Linh đang đứng treo leo trên lan can, dường như chỉ cần nhúc nhích một cái là sẽ rơi xuống. Anh tiến đến nói, mau xuống đây, muốn gì thì tìm tôi, đừng hại người vô tội. Hạ Linh từ từ quay người lại nhìn Thành, với đôi mắt đỏ rực chảy ra hai dòng huyết lệ, gương mặt xanh xao hốc hác, khiến tất cả những người chứng kiến ở đó đều hoảng hốt. Mọi người bắt đầu xôn xao, tình hình lúc này hỗn loạn. Anh bước tới hồ lớn. Cô hãy xuống đây, tôi hứa sẽ giúp cô giải quyết những gì cô đang uất hận. Linh không nói tiếng nào, cô cười lớn. Anh thì có thể giúp gì được tôi? Có thể cho tôi được một mạng không? Tôi không thể đền mạng cho cô, nhưng tôi có thể giúp cô giải quyết được nỗi oan ức. Không, tôi chỉ cần nó phải đền lại cái mạng này cho tôi thôi. Anh không biết cô ta đã làm gì với tôi đâu. Nhưng dù có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cô không được hại người, nếu không sẽ không được siêu thoát đâu. Tiếng cười bỗng im bặt, dường như cô đang suy nghĩ gì đó, rồi từ từ quay người lại nhìn Thành, rồi nói, quá muộn rồi. Sau câu nói đó, cô ngã người ra sau. Cũng may ngay lúc này, có một chàng trai gần đó đã chụp được tay cô. Khung cảnh bắt đầu hoảng loạn, tiếng la hét của cô mỗi lúc một lớn, dãy dụa đến nỗi chàng trai sắp không chịu đựng được mà hét lớn. Mọi người, mau tiếp tôi sắp giữ không nổi rồi, cô ta dữ quá. Tiếng la của Hạ Linh làm mọi người xôn xao cả lên, khiến không ai dám lại. Mẹ cô thì khóc lóc thảm thiết. Linh ơi, trời ơi, ai cứu con tôi với. Lúc này Thành chạy tới rút trong túi ra một cái gì đó, rồi phóng nhanh về phía Linh đang treo leo nơi cao nhất tòa nhà. Tiếng hét vang dội như xé toạt màn đêm. Anh hô lớn, mọi người, mau giúp anh ấy kéo cô gái lên đi. Lúc này Linh đã bất động. Cậu thanh niên và anh cùng với hai người nữa đã kéo được cô lên. Mẹ cô lúc nãy do quá hoảng hốt nên cũng đã ngất lịm đi. Cả hai được đưa về phòng cấp cứu. 30 phút sau mẹ Linh tỉnh dậy. Bà bàng hoàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với con gái mình, cầm tay chồng mà khóc nức nở. Ông ơi, con Linh, tại sao nó lại muốn tự tử? Tôi đã làm gì nên tội? Hay con mình nó bị tâm thần hả ông? Bà bình tĩnh đi, bác sĩ nói không sao rồi, do con mình nó bị stress thôi. Bà yên tâm đi nhé. Tuy miệng nói không sao, nhưng đôi lông mày ông trao lại, dường như ông đang suy nghĩ điều gì. Đang suy nghĩ miên man, thì một giọng nói cất lên khiến ông giật mình. Bác gái cứ yên tâm, cô Linh tạm thời đã không sao rồi. Con đã cho cô ấy uống thuốc nên giờ cô ấy đã ngủ rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nếu không có bác sĩ, con gái tôi chắc là nó đã thành đống xương tàn rồi. Không có gì đâu bác, đó là trách nhiệm của một người làm bác sĩ như con mà. Thôi, bác cũng nghỉ ngơi đi, con có chuyện muốn nói với bác trai một chút. Quay sang nhìn ba của Linh, anh ra ám hiệu rồi bước ra cửa đứng đợi. Một lúc sau, sau khi đỡ vợ mình xuống giường, ông bước ra. Nhìn thấy ông ra, Thành quay sang, gương mặt đăm chiêu nhìn ông, rồi nhếch môi cười bí hiểm. Tôi thật không ngờ, bác lại là con người như vậy. Bác sĩ nói gì tôi không hiểu. Đừng giả vờ làm gì nữa. Chúng ta là đồng môn mà đúng không, thầy Nam Thiện? Thiệt là cái tên trái ngược với con người ông. Sao mày biết? Đúng, tao là thầy bùa đó thì sao? Mày làm gì được tao? Rành con. Mới nói có bao nhiêu mà đã lộ mặt rồi sao? Tại sao ông lại làm vậy với Hạ Linh? Cô ta có tội tình gì? Nếu như mày muốn biết thì đi xuống địa ngục mà tìm hiểu. Ông Nam Thiện lẩm bẩm gì đó trong miệng một lúc thì lũ âm binh kéo tới. Chúng hung tợn gào thét đi về phía Thành. Lúc này Thành rút trong túi ra một cây kiếm đồng tiền, lẩm nhẩm rồi hô lớn. Dừng lại, nếu không ta sẽ cho các người không được siêu sinh. Vừa nói dứt câu thì cây kiếm đồng tiền lóe lên một ánh sáng màu vàng, khiến cho đám âm binh đứng lại. Rồi anh phóng một lá bùa màu đỏ về phía đám âm binh, khiến chúng biến mất vô lá bùa, nhanh chóng thu lại, bỏ vào một cái hộp gỗ. Nam Thiện lúc này cũng ọc ra một ngụm máu tươi. Thành lên tiếng. Tại sao ông lại muốn giết con gái mình? Ông có còn là con người hay không? Nghe Thành nói, ông ngước lên, một tay ôm ngực mà hét. Nó không phải con tao. Nó là cái đồ nghiệp chướng. Vì nó mà con tao phải chết. Đáng lẽ nó phải chết chứ không phải con tao. Nhưng cô ấy đã làm gì mà ông lại hận đến như vậy? Năm đó tao và mẹ nó gặp nhau, hai người về ở với nhau. Tao có một đứa con gái đã được 10 tuổi, và bà ấy cũng vậy. Cả hai đứa học chung một lớp, ngày ngày đi học chung với nhau cho tới một hôm. Lúc đi học về nó chở con tao, do chạy ngược đường mà nó đã bị chiếc xe tải tông vào, và con tao đã bị chiếc xe đó cán qua đầu nát bét. Nhưng nó thì không sao cả. Tại sao người chết không phải nó mà là con tao? Nên tao đã âm thầm lặng lẽ học tà thuật để trả thù. Và giờ đây tao đã có thể gặp lại con tao, rồi cho nó tự tay trả cái mối thù này. Suýt chút nữa đã thành công rồi. Nhưng mày quá nhiều chuyện đã làm hỏng kế hoạch của tao. Đó chỉ là tai nạn thôi, sao ông lại nói là lỗi của Hạ Linh chứ? Là do nó đã chạy ngược đường nên mới xảy ra chuyện. Lúc mới gặp mày, tao đã nghi ngờ mày là pháp sư rồi. Vậy lúc đầu ông đã biết tôi là pháp sư, tại sao còn đi gọi tôi cứu Hạ Linh? Tao muốn chứng minh thử xem tao đoán đúng hay không. Nhưng điều tao không ngờ nhất là mày lại là một pháp sư cao minh như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, vì không còn lâu nữa đâu. Còn Hạ Linh nó đã bị mất một hồn rồi, và nó chỉ có thể làm người thực vật mà thôi. Rồi từ từ nó sẽ chết trong đau đớn, dày vò mà không thể nói được lời nào. Ông thật là quá ác độc. Hãy chờ xem, tôi sẽ không để cho ông tọa nguyện được đâu. Không thèm nói thêm lời nào, ông ta ôm ngực quay đi, vừa cất tiếng cười thật man dở. Thật không ngờ rằng, chỉ với một cái lý do đơn giản và hết sức vô lý như thế, mà người đàn ông này ác độc, hãm hại và muốn giết chết đi Hạ Linh, một cô gái tội nghiệp. Bác Thành! À, y tá Hoa, cô gọi tôi hả? Bác làm gì mà cứ trầm ngâm vậy? Em kêu bác quá trời. Có chuyện gì không? À, lúc nãy em đi qua đây, có đi ngang phòng Hạ Linh, thì thấy có một cô gái đứng ngoài cửa nhìn vào phòng. Ánh mắt kỳ lạ lắm. Đó không phải là con người. Ý bác là... Nó chính là con quỷ đi theo Hạ Linh đó. Trời, bác nói làm em sợ quá. Từ nào giờ em có thấy mấy chuyện này đâu. đó là nó cố tình cho cô thấy. Vì trong phòng tôi đã dán một lá bùa nên nó không thể vào. Tôi đang suy nghĩ làm cách nào để cứu cô ấy. Trong vòng 3 ngày nữa, phải tìm được hồn phách cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ phải thành người thực vật suốt đời. Hồn phách là sao ạ? Em chưa hiểu lắm. Cô ta đã bị mất một hồn rồi. Nhưng con người nếu mất hồn quá 10 ngày, sẽ thành người thực vật vĩnh viễn. Giờ đã qua 7 ngày rồi. À bác Thành, tại sao chúng ta không lập đàn gọi hồn? Đó chỉ có thể áp dụng cho người đã chết thật sự. Còn Hạ Linh chỉ là do một hồn đã bị tà thuật khống chế. Giờ chỉ còn một cách là chính ta phải xuất hồn để cứu cô ấy thôi. Có được không ạ? Em cũng đã từng nghe qua cái thuật này. Nó thật sự nguy hiểm lắm. Lỡ không thành công thì phải làm sao hả bác? Tôi đã suy nghĩ mọi cách rồi. Chỉ còn một cách này thôi. Phải liều một phen vậy. Đêm nay, cô hãy giúp tôi chuẩn bị một căn phòng thật yên tĩnh để tôi xuất hồn đi tìm hồn phách của Hạ Linh. Không thể chậm trễ nữa đâu. Dạ, em biết rồi. Em sẽ đi làm ngay. Đêm hôm đó, Thành bắt đầu công việc của mình. Anh đến một căn phòng trống của bệnh viện từ lâu đã bỏ hoang. Khu này rất yên tĩnh vì cách xa những phòng bệnh tầm 300 mét. Anh đốt đèn cầy xung quanh giường rồi nằm lên chuẩn bị cho việc xuất hồn. Anh quay qua dặn y tá Hòa. Cô nhớ đừng gây tiếng động hay bất cứ chuyện gì. Không được để xảy ra việc gì cho đến khi tôi tỉnh lại, nghe không? Dạ, em biết rồi thưa bác. Nhưng mà bác Thành... Không có việc gì đâu, cô đừng quá lo. Tôi sẽ trở lại an toàn. Dạ. 15 phút sau, anh bắt đầu xuất hồn ra khỏi cơ thể. Lúc này người anh bỗng nhẹ như không. Anh bay ra khỏi phòng, bỗng có cơn gió mạnh thổi anh đi một quãng khá xa. Ngó nghiêng một lúc, anh thấy xa xa hình như có một đám người đang làm gì đó lướt nhẹ tới. Thì thấy hình như họ đang xôn xao xếp hàng thì phải. Anh âm thầm nghĩ. Họ đi đâu? Tại sao lại phải xếp hàng đông như vậy? Bỗng có một bàn tay vỗ vai, làm anh giật bắn mình. Một giọng nói trầm ấm cất lên. Bác sĩ Thành, sao bác lại ở đây? Ủa, anh Hoàng, sao anh vẫn còn ở đây? Cứ nghĩ anh đã đi đầu thai rồi chứ, vì bấy lâu nay tôi không còn thấy anh trong đây nữa. Dạ, không giấu gì bác sĩ, vì hôm trước có cô gái rất hợp tuổi với tôi. Và bác sĩ cũng biết rồi đó. Từ đó giờ, tôi chưa có vợ, nên... Vậy là không được đâu. Anh làm vậy tội nghiệp cho cô gái lắm. Âm dương cách biệt không thể cùng nhau. Dạ, tôi cũng biết, nên giờ tôi mới ở đây. À, mà nãy giờ quên. Sao bác sĩ ở đây? Vậy chẳng lẽ bác sĩ cũng chết rồi ư? Không phải, tôi chỉ là xuất hồn để cứu người thôi. Trời, vậy bác sĩ phải ra khỏi chỗ này ngay. Quỷ môn quan sắp mở cửa, rồi nó sẽ hút linh hồn của bác sĩ vào đó mãi mãi không thể trở ra. Đi theo tôi, nhanh lên bác sĩ. Vừa nói, Hoàng vừa cầm tay anh lướt nhanh xa. Khi đã khá xa, anh quay đầu lại nhìn, thì thấy có một luồng sáng trắng hút tất cả những linh hồn bay vào trong. Khi tất cả đã bay vào, thì xuất hiện một cánh cửa khép từ từ lại, và luồng sáng cũng dần biến mất. Anh quay sang Hoàng nói. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết nếu anh ở lại lâu quá sẽ không tốt đâu. Tôi không sao đâu. Dù sao mỗi tháng vào ngày 15, quỷ môn quan sẽ mở cửa một lần mà. À, mà lúc nãy bác sĩ nói là phải đi cứu ai? Cứu một bệnh nhân của tôi. Cô ấy bị tà thuật nhốt một hồn. Tôi chỉ còn 2 ngày để tìm được cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ thành người thực vật suốt đời. Anh có thể cho tôi biết người đó không? Tôi có thể giúp anh. Được thôi, anh đi theo tôi. Lướt tới phòng bệnh, chỉ tay vào Hạ Linh. Hoàng lướt tới nhìn, bỗng anh hoảng hốt. Trời ơi, suýt nữa tôi bị ông ta đánh cho tan hồn rồi. Một tà thuật rất mạnh. Tôi biết, nên điều quan trọng bây giờ là tìm được vong hồn cô ấy, tôi sẽ có cách. Lúc nãy lướt vào, tôi thấy một lá bùa lóe sáng. Nhưng kỳ lạ, chẳng phải anh nói cô ấy thiếu mất một hồn sao? Sao cô ấy vẫn đủ hồn mà? Anh nhìn xem. Nhìn vào Hạ Linh, anh thấy cô vẫn đủ hồn phách. Chợt anh hốt hoảng. Chết rồi, tôi trúng kế ông ta rồi. Bác sĩ nói sao? Thuật ẩn hồn. Thuật này chỉ có tà thuật mới có thể luyện được. Ông ta lừa tôi xuất hồn để hại tôi thành cô hồn giã quỷ. Nhanh, tôi phải quay lại thân xác mình ngay, nếu không sẽ không thể tỉnh lại. Vừa lướt đi, bỗng Thành bị một luồng gió cực mạnh hút mình ngược lại. Anh cố ghì lại nhưng không tài nào có thể được. Bị cuốn theo luồng gió một đoạn khá xa, cơn gió lúc này đã dừng hẳn. Hoảng lên tiếng. Trời ơi, chút xíu nữa là tan luôn hồn phách rồi. Gió gì mà mạnh quá vậy trời? Đó không phải gió thường đâu. Đó là ông ta hút chúng ta lại với ý định thu hồn ta. Nhờ lúc đó xuất hồn, có ấn một lá bùa vào hồn phách, nên lúc nãy ta đọc chú nên gió mới ngừng kịp lúc. Người giỏi lắm. Ta không ngờ người phòng bị kỹ lưỡng quá đó. Có một tiếng nói cất lên, cả hai quay sang nhìn, thì ra là ông Năm Thiện. Thành vừa cười khẩy vừa nói. Nếu ta không kỹ lưỡng thì đã chết dưới tay ông rồi. Ta không phải kẻ dễ bị lừa như vậy đâu. Người nói thật buồn cười. Nếu không bị lừa, tại sao ngươi lại phải liều mình xuất hồn ra như vậy chứ? Ngươi quá ngốc rồi Năm Thiện. Nếu không làm như vậy, sao ta có thể ấn phù lên con quỷ này chứ? Ông nghĩ cho nó giả thành hoàng, ta không hay biết sao? Ông quá xem thường ta rồi đó Năm Thiện. Ta còn biết, nếu nó bị gì, thì ông cũng sẽ không thể sống được. Ta nói cho ông biết, ngày tận ông đã tới rồi. Ta không ngờ ông độc ác như vậy. Ngươi khá lắm, nhưng bao nhiêu đó cũng không thể làm ta nhụt chí. Ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại cứ xen vào chuyện của ta? Đúng vậy, ta là pháp sư, luôn giúp người nên không thể nào nhìn những chuyện không đúng cứ thế mà diễn ra trước mặt ta. Con quỷ này chính là con gái ông. Nếu như thật sự ông muốn chết chung với nó, thì cứ ra tay. Ngươi tưởng nói vậy, ta sẽ sợ sao? Để ta cho ngươi biết thế nào là xen vô chuyện người khác. Vừa nói, ông vừa rút ra một lá bùa màu đen, có chữ ánh vàng. Đó là lá bùa luyện từ những linh hồn thai nhi, do oán nghiệt của chúng gom lại, tạo ra một thứ bùa rất đáng sợ. Nó sẽ khiến cho con người đang còn sống mạnh khỏe mà bị yếm do bùa này trong vòng 3 ngày. Nếu không sẽ được, hồn phách sẽ tiêu tan. Lục phủ ngũ tạng sẽ tan nát và vô cùng đau đớn mà chết đi. Còn nếu linh hồn mà bị lá bùa này trúng phải sẽ tan biến tức khắc, vĩnh viễn biến mất. Lá bùa bắt đầu phát sáng, Năm Thiện nhận ra đã đến lúc ông ta vừa cười, vừa phóng nhanh lại phía Thành. Anh lúc này không những không sợ, mà còn cười lớn, nhanh chóng thả con quỷ trong lá bùa anh đã ấn phủ, ném nó ngay lại lá bùa. Lúc này, ông Năm Thiện hốt hoảng nhận ra, ông thì chuyển ấn pháp đút lá bùa lại, nhưng đã quá muộn rồi, con quỷ đã tàn xác. Ông Năm Thiện ọc một dòng máu tươi, gục xuống, ói ra máu đen, không kịp nói một lời nào, ông chết tại chỗ. Lúc này Hoàng ở đâu chạy ra. Trời, bác sĩ, em đi tìm bác sĩ muốn chết. Ở đằng kia có một luồng khí độc, hình như có ai. Tôi đã tiêu diệt được hắn rồi, đó là kết cục do hắn tự lựa chọn. Là ông ta? Đúng rồi. Thôi, không còn thời gian nữa, ta phải quay về để còn giúp cô ấy hồi phục. Anh lướt đi với ánh mắt thật buồn. Tại sao hận thù lại khiến con người ta điên cuồng như vậy? Kết cục này cũng là do ông ta tự chọn. Bác sĩ ơi. Anh quay lại thì ra là Hoàng. Có việc gì cậu Hoàng? Bác sĩ có thể cho em theo được không? Chứ em cũng không muốn lang thang hoài như vậy. Anh đi theo tôi sao được? Anh còn phải đi đầu thai. Thật ra tôi đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tôi vẫn chưa tới số, phải chờ thêm 30 năm nữa. Anh cho tôi theo anh được không? Dù sao, tôi theo anh tôi còn có thể giúp anh làm những việc tốt. Có được không? Thôi được, anh thật là. Anh vào lá bùa này ẩn thân đi, tôi sẽ cho anh theo tôi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Đưa lá bùa ra đọc một hồi chú, linh hồn của Hoàng ẩn thân vào lá bùa. Rồi anh lướt nhanh về phía căn phòng bỏ hoang nơi có thân xác mình ở đó. Sau khi nhập vào thân xác, Thành tỉnh lại, quay qua thấy Hòa nước mắt ngắn nước mắt dài, nhào tới ôm anh mà khóc nức nở. Bác Thành, cuối cùng bác cũng tỉnh rồi. Bác làm em sợ quá. Em cứ tưởng không thể gặp lại bác nữa rồi cơ. Tôi không sao rồi. Cô mau buông tôi ra đi. Không cô xiết tôi chút nữa là tôi không sống nổi thật đó. Nghe Thành nói, cô mới sực nhớ là mình đã quá thất lễ. Cô vội vã bỏ anh ra. Mặt cô bỗng đỏ bừng nói. Em xin lỗi bác. Không sao đâu. Thôi, cô lo dọn dẹp chỗ này giùm tôi. Tôi phải đi cứu người đây. Nói xong anh tức tốc chạy đi. Hoa ở lại dọn dẹp nhìn theo bóng lưng anh. Cô đưa tay lên đôi má ửng hồng rồi quay mặt mỉm cười. Tới phòng Hạ Linh vừa bước vào, thấy mẹ của Hạ Linh ngồi trên giường nắm tay cô, vừa khóc vừa nói. Con ơi, ba con chết rồi. Con mau tỉnh lại đi. Con ơi, ba con ra đi mà không nói một lời với mẹ. Con thì cứ nằm như vậy. Làm sao mà mẹ có thể sống nổi đây hả con ơi? Anh nghe mà lòng quặn thắt, nước mắt anh chợt rơi. Anh nhớ lại trước kia ba anh vì sao mà mất. Không phải là vì những tên luyện tà thuật sao? Anh đã hứa với lòng, anh phải diệt trừ hết những tên luyện tà thuật như vậy để đem lại bình yên cho mọi người. Nhưng điều anh không ngờ, một người có gương mặt thánh thiện phúc hậu như ông ta lại là thầy tà như vậy. Đó cũng là nghiệp của ông ta. Chỉ đau khổ cho người ở lại, nhưng vết thương rồi cũng sẽ lành thôi. Người chết cũng đã chết, người ở lại phải tiếp tục cuộc sống. Gạt nước mắt, anh bước vào phòng đi tới giường Hạ Linh, vỗ vai an ủi mẹ cô. Bác gái, xin đừng đau lòng quá như vậy. Con đã cho người đưa thi thể bác trai về rồi. Con sẽ phụ giúp mọi người làm đám tiễn biệt bác trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thật sự không biết làm sao để tạ ơn bác sĩ nữa. Ông nhà tôi sao mà bạc mệnh quá. Hôm qua mới nói chuyện với ông ấy. Vậy mà hôm nay đã... Bác gái, xin hãy bình tĩnh lại đi. Giờ con sẽ giúp bác để Hạ Linh tỉnh lại. Tôi thật sự không biết nói sao nữa. Gia đình tôi biết ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ, bác đừng nói vậy. Bổn phận của bác sĩ là giúp cho người ta hết bệnh mà. Nói xong, anh rút trong túi ra một gói thuốc, rồi anh đổ ra ly, trông giống như thuốc của em bé vậy. Rót vào miếng nước khuấy đều, sau đó anh đỡ đầu Hạ Linh lên, đổ thuốc vào miệng. Xong xuôi, anh đặt cô nằm lại trên giường. Khoảng 10 phút sau khi uống thuốc, cô dần dần mở mắt. Hạ Linh, con tỉnh rồi. Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi. Mẹ, con ơi, con thấy trong người sao rồi? Con không sao, mẹ. Thôi đừng cố nói nữa. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Mẹ, ba đâu hả mẹ? Ba con. Nước mắt bà lăn dài, không thể nói thành câu. Thật ra Hạ Linh đã biết ba cô mất rồi. Chỉ là cô muốn xác định lại rằng cô nằm mơ hay đó là sự thật mà thôi. Nhưng với sự ấp úng của mẹ cô khi cô hỏi, thì mọi việc đã rõ. Hai hàng nước mắt cô chảy dài trên đôi môi hốc hác. Không ngờ đó lại là sự thật. Cô ngước lên nhìn Thành nhỏ nhẹ nói. Tôi cảm ơn bác sĩ. Không sao, cô đã khỏe rồi. Có thể xuất viện trong vài ngày tới. Hiện giờ cô còn đang yếu nên hãy nghỉ ngơi đi. Còn chuyện tang sự của bác trai, tôi sẽ giúp gia đình lo liệu. Tôi thật sự biết ơn bác sĩ nhiều lắm. Không biết làm sao để trả ơn này nữa. Sự trả ơn lớn nhất cho tôi là cô hãy mau khỏe lại đi. Đám tang của ông Năm Thiện diễn ra. Người đến thăm viếng rất đông. Vì đối với hàng xóm, ông là một người rất lương thiện. Thành tự nguyện phụ trách công việc, lo những thứ cúng kiếng. Trong lúc mọi người đang tụng kinh cầu siêu cho ông, bỗng Thành cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh ngước lên nhìn vào di ảnh, thấy hình rất bình thường, không có gì khác cả. Anh cúi xuống mỉm cười nghĩ rằng mình đã quá đa nghi. Ngày hạ huyệt cũng là ngày Hạ Linh đã có thể xuất viện. Lúc này đây cô thấy mình khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Cô vội vã đi về nhà mình để kịp giờ hạ huyệt. Vừa tới nhà thì thấy mọi người đã đưa linh cữu của ba mình đi. Cô chạy thật nhanh đến nơi mọi người đang làm những nghi thức cuối cùng để đưa ba cô về nơi an nghỉ. Bỗng cô sững lại vì vừa thấy một bóng ai đó thấp thoáng. Một bóng người đen thui đang giơ chiếc gậy đi về phía mình. Lúc này cô muốn bỏ chạy, nhưng chân cô dường như bị ai nắm lại. Cố gắng để bước đi nhưng không thể. Đang vùng vẫy thì có một tiếng nói phát ra bên tai. Hãy trả mạng lại cho con gái tao. Cô muốn hét thật to, nhưng miệng cô không thể cử động. Mắt cô không thể nhắm lại, chỉ có thể dương đôi mắt lên nhìn cái bóng đen đó đang dần bước về phía mình. Và cái bóng từ từ hiện rõ nhân dạng, không ai khác, đó chính là ông Nam Thiện. Gương mặt ông hung tợn, đôi mắt ông ta đỏ rực, hắt lên những tia máu. Miệng thì gầm gừ, dường như đang rất giận dữ. Cô không thể tin, đó chính là người cha mà cô từng rất kính trọng và yêu thương, dù đó không phải là cha ruột của cô. Ông ta đang cầm chiếc búa, dần dần tiến lại để kết liễu cuộc đời mình. Cô thật sự không hiểu vì sao ông ta lại làm như vậy. Cô rất muốn cất tiếng hỏi, nhưng không thể. Lúc này, nước mắt cô giàn giụa. Khi chiếc búa sắp chạm vào người cô, bỗng có tiếng hét thất thanh cất lên. Ông Nam Thiện biến mất, một làn khói trắng bốc lên. Lúc này, người cô bắt đầu cử động lại được. Chưa hoàn hồn, thì ai đó ôm cô vào lòng, giọng run run. Hải An, em đừng lo, có anh đây rồi. Anh sẽ không để em chịu khổ một lần nào nữa đâu. Vừa mới thoát khỏi tình cảnh đáng sợ, thì lại bị ai đó ôm chầm lấy mình, cô ngọ nguậy lên tiếng. Anh là ai? Sao lại ôm tôi? Tôi là Hạ Linh, không phải Hải An gì của anh đâu. Buông tôi ra. Nghe cô nói, người thanh niên buông cô ra. Lúc này khói cũng đã dần dần tản ra, khuôn mặt người thanh niên cũng từ từ hiện rõ. Vừa nhìn thấy gương mặt cô, bỗng đỏ bừng. Người đó không ai khác mà chính là Thành. Trong làn khói mờ ảo, anh thật đẹp, khiến cô nhìn không chớp mắt. Anh lắp bắp nói. Xin lỗi cô, vì cô quá giống một người bạn của tôi, nên... Dạ, không sao đâu bác sĩ. Bỗng cơn gió ở đâu nổi lên. Một cành cây rơi xuống ngay chỗ anh, liền chạy lại đỡ, khiến tay anh bị sứt mất một đường. Máu chảy ra ướt áo. Lúc này cũng vừa hạ huyệt ông Nam Thiện xong. Chiếc hòm vừa đụng đất thì cũng là lúc gió ngừng thổi. Mọi người vừa kéo nhau ra khỏi nơi hạ huyệt thì anh thấy một nhân ảnh mờ ảo cũng bị hút xuống. Anh thở phào một cái, vậy là đã chấn được ông ta. Do tàn niệm quá nhiều nên khi chết ông ta đã hóa quỷ ngay, rồi anh đưa cô về. Tới nhà cô chạy một mạch vào lấy cái hộp băng y tế băng bó cho anh. Xong xuôi đâu đó, anh từ giã mọi người ra về. 2 tuần sau, anh đem Hoàng vô chùa gửi. Hàng ngày nghe kinh để anh sớm siêu thoát. Sau ngày chôn cất ông Nam Thiện, Thành đã kể hết những chuyện ông ta đã làm cho hai mẹ con Hạ Linh nghe. Cả hai không ngờ rằng bao nhiêu năm nay mình đã sống chung với quỷ dữ. Bà uất hận tới nỗi dẹp cả bàn thờ ông ta. Nhưng do Hạ Linh và Thành ra sức ngăn cản nên bà đã dần bình tĩnh trở lại. Rồi thời gian dần trôi, cả hai thường xuyên qua lại và họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Linh, anh đã chuẩn bị mọi thứ, vừa bước ra cửa định đi đón Linh thì một bóng trắng lướt ngang. Anh lên tiếng. Hải An, em đừng như vậy nữa được không? Bóng trắng xuất hiện từ từ lướt lại phía anh với gương mặt giận dữ. Anh đã từng hứa những gì? Cả đời này anh chỉ yêu mình tôi thôi mà. Sao anh lại yêu cô ta? Nhưng chúng ta đã âm dương cách biệt rồi. Em hãy nghe lời anh mà đi siêu thoát đi. Nếu không, em sẽ thành lệ quỷ. Anh không muốn tổn thương em. Anh không muốn tổn thương em. Tại sao lại phụ lại lời hứa của chúng ta? Em sẽ không để cô ta có cơ hội ở bên anh đâu. Nếu không, anh hãy cho em hồn phi phách tán đi. Vừa dứt câu, cô lướt đi về phía góc khuất. Thành chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu. tại sao cô ấy lại trở nên như vậy chứ? Hạ Linh đang đứng đợi anh đến rước. Hôm nay cô ăn mặc thật lộng lẫy để đi cùng anh. Đang suy nghĩ cười một mình, bỗng cô nghe thấy tiếng nói vang vọng bên tai. Mày tận số rồi. Quay lại nhìn thì thấy đây chỉ có một mình. Nghĩ rằng có lẽ nghe nhầm nên không để ý. Bỗng có tiếng kêu thất thanh phía sau cô quay lại. Đó là y tá Hoa. Hình như cô ấy rất vội vã, khua tay cô kêu tránh tránh cái gì đó. Cô quay lại phía sau thì thấy một chiếc xe tải lớn đang gần tới. Không hiểu sao lúc này chân cô không thể nhúc nhích được. Chỉ biết dương mắt lên nhìn chiếc xe đang chạy tới với tốc độ không thể kiểm soát. Lúc này đây, cô vô cùng tuyệt vọng. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại chỉ chờ cho số phận quyết định. Bịch. Một tiếng động rất lớn. Thân hình cô như rơi từ không trung xuống. Có tiếng nói quen thuộc cất lên. Hạ Linh, em sao rồi? Em có sao không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh ôm cô vào lòng, nước mắt chợt rơi trên vai áo Hạ Linh. Cô ôm chầm lấy anh mà run rẩy. Anh ơi, suýt nữa thì... Không sao rồi em, có anh đây rồi. Nghe tiếng nói từ phía sau, anh quay lại nhìn, thì ra là y tá Hoa. Anh dìu Hạ Linh đứng lên, anh nói. Hoa, cô đưa Hạ Linh về nhà giùm tôi đi có chút việc. Đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo, Hạ Linh nói. Anh đi đâu? Đừng để em ở lại một mình. Em sợ lắm. Có y tá Hòa ở đây rồi, em đừng lo. Cô ấy sẽ giúp được em. Lúc lấy em thấy... Em thấy gì nói anh nghe? Em thấy có một cô gái rất đáng sợ. Đôi mắt cô ấy đen ngòm, miệng không ngừng trào ra cái thứ nước đen hôi thối. Cô ấy nói sẽ giết chết em. Giết chết em. Giết em. Em bình tĩnh lại đi Hạ Linh, anh sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Hoa, đưa cô ấy về phòng. Nhanh lên. Bắt chiếc taxi, cô tức tốc đưa Hạ Linh về phòng của Thành. Còn anh lái xe thật nhanh về phía chiếc xe tải vừa đi. Được một đoạn anh ngừng xe lại phía trước là một cái am thờ nhỏ. Anh bước vào đốt ba cây nhang khấn khấn cái gì đó, nhắm mắt rồi đưa tay bắt ấn. Cầm ba cây nhang kéo ngang mắt. Xong, anh cắm cây nhang xuống. Rồi khấn thêm một lần nữa. Lúc này anh mở mắt ra thì thấy trước mặt là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Anh cất tiếng hỏi. Tại sao em lại làm như vậy? Anh hỏi tôi tại sao? Tại sao anh không hỏi lại chính anh? Bởi vì sao tôi lại làm như vậy? Anh còn nhớ lời hứa của anh không? Nếu anh đã không nhớ, vậy thì tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Hải An, anh xin em đó, anh không muốn làm tổn thương em. Hãy dừng lại đi. Không đời nào, anh vì cô ta mà muốn tiêu diệt tôi sao? Tôi sẽ cho cô ấy sống như tôi vậy. Hãy đợi đấy. Vừa dứt câu, cô quay lưng lướt đi chưa kịp ra khỏi am, thì bỗng cả thân hình bị hút vào lá bùa đỏ mà Thành đã chuẩn bị từ trước. Bỏ vào một cái hũ rồi đậy lên đó một tấm vải đỏ, đóng nắp lại. Bỗng nước mắt anh chợt rơi, miệng lẩm thầm. Hải An, xin lỗi em. Vừa về tới phòng, Hạ Linh chạy tới ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Bỗng chiếc hộp trên người anh rung lắc dữ dội, thấy chạm vào vật gì đó đang cử động, cô vội buông người Thành ra. Có gì trong người anh? Không sao đâu, người hại em anh đã nhốt vào trong này rồi. Nào, ngoan ngồi xuống đây nào. Con ơi, Hạ Linh, con sao rồi? Có tiếng kêu Hạ Linh ngoài hành lang, y tá Hòa vội chạy ra. Dạ bác gái, Hạ Linh đang ở phòng này. Mở cửa bước vào, bà liền chạy tới bên Hạ Linh. Con ơi, con sao vậy nè? Mẹ... Ôm chầm lấy mẹ mình, cô khóc nức nở. Thành quay sang Hoa ra hiệu, cô lấy chiếc hộp trong tay anh đem đi cất. Bước đến bên Hạ Linh anh nói. Đã không sao rồi, mọi chuyện qua rồi. Chẳng phải anh và mẹ vẫn ở đây với em sao? Thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo nào. Dìu Hạ Linh đứng dậy, mọi người đi ra khỏi phòng thì cũng là lúc chiếc hộp rung lắc dữ dội và chiếc nắp đã không thể chịu nổi mà bung ra tiếng cười man dợ khắp cả căn phòng. Cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, để Hạ Linh và mẹ cô ngồi ghế đá ngay khuôn viên bệnh viện. Anh tức tốc chạy lên phòng mình, vừa bước vào thấy cái hũ đựng oán linh đã bung nắp, nằm lăn lóc dưới nền nhà. Cầm chiếc hũ lên, anh gằn giọng. Cô bước ra đây, tôi đoán thật không lầm mà. Chỉ là tôi còn nghi ngờ mình có sai sót không thôi. Không ngờ lại đúng là cô y tá đó. Anh hay lắm. Tôi làm cẩn thận như vậy mà anh cũng phát hiện ra được. Tôi đã đánh giá anh hơi thấp rồi. Tại sao cô lại làm như vậy? Cô ấy đã làm gì cô mà cô lại hại cô ấy như vậy chứ? Làm gì hả? Cô ta có tư cách gì mà được bên anh, còn tôi thì không chứ. Tôi sẽ cho anh phải chịu đau khổ như tôi đã từng. Hòa, từ trước đến nay tôi chỉ coi cô như một người em gái. Anh im đi. Anh biết tình cảm của tôi đối với anh mà. Tại sao chứ? Cô bình tĩnh lại đi. Tình cảm không thể nào gượng ép được. Hãy nghe lời tôi. Quay đầu đi, đừng có luyện tà thuật nữa. Trễ rồi. Đã quá trễ rồi. Không thể dừng lại được nữa. Tôi đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Một là tôi chết. Hai là cô ta chết. Nhưng anh nghĩ xem, tôi có thể để cho mình bị tổn thương không? Vừa dứt câu, cũng là lúc cô thi chuyển tà pháp, lẩm nhẩm đọc chú. Bỗng cô vùng tay một cái nhanh như chớp. Tất cả đồ vật trong phòng bay lên, tiến thẳng về phía Thành. Anh liền ra ấn chú nhưng không kịp, khiến anh bị sội ấn pháp, té bật về phía sau. Lưng đập thẳng vào cánh tủ, miệng anh liền ọc ra một ngụm máu tươi. Hòa liền thu pháp ấn, định bước về phía Thành, thì một bóng trắng vụt qua, cô lướt thẳng về bên Thành. Anh có sao không? Bóng trắng đó không ai khác chính là Hải An, nhưng thân hình cô như sương khói nên không thể chạm vào người Thành được. Cô sương đôi mắt về phía Hoa mà giận dữ gào thét. Cô nói với tôi chỉ muốn tiêu diệt Hạ Linh, tại sao lại hại anh Thành vậy hả? Tao sẽ tiêu diệt tất cả những đứa đã làm cho tao đau khổ. Cô không giữ lời hứa. Linh hồn của mày đang nằm trong tay tao. Tao mà chết thì mày cũng tan biến thôi. Hãy ngoan ngoãn đi. Lúc này, dù quá đau vì vết thương, nhưng anh vẫn cố đứng dậy, một tay ôm ngực, một tay chỉ về phía Hoa. Cô không được hại Hải An và Hạ Linh. Có gì tìm tôi mà giải quyết. Tôi thật không ngờ cô quá là ác độc. Chỉ vì một tình yêu đơn phương mà như vậy có đáng không hả? Không cần anh phải dạy đời. Không, không được hại anh Thành. Nếu muốn thì hãy tìm tôi. Nghe tiếng nói, mọi người quay lại thì thấy Hạ Linh đứng đó từ lúc nào. Hạ thấy vậy cười lớn. Dũng cảm lắm cô gái, hy sinh vì người mình yêu à? Được thôi, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Cầm con dao trong tay, cô chạy tới định đâm cho Hạ Linh một nhát. Thì bỗng cô thét lớn, con dao trong tay rơi xuống nền nhà. Cô ôm người hét lớn. Thì ra trong lúc cô ta đang không để ý, anh đã thu hồn của Hải An vào lá bùa. Đối với linh hồn người chết thì lá bùa đó tạm thời là nơi giam giữ, nhưng cô đã liên kết với linh hồn mình nên nó sẽ làm cho cô đau đớn. Cố gắng chịu đau, cô đứng dậy mà chạy đi. Hạ Linh định đuổi theo nhưng Thành cản lại. Cô ta sẽ không thể sống nổi 3 ngày nếu như linh hồn của Hải An không được thả ra. Đó cũng là do ác nghiệp cô ta tự chọn. Nhưng phải tìm được người đứng đằng sau cô ta trước khi cô ta chết. Nếu không, thì cô ta sẽ là tay sai đắc lực và mạnh nhất của ông ta. Tại sao lại như vậy được hả anh? Mà tại sao anh lại biết người đứng phía sau cô ta là đàn ông? Thì oán nghiệp và tà niệm của cô ta rất lớn. Nên khi chết đi, cô ta sẽ thành ngạ quỷ ngay. Còn tà thuật này, chỉ có là đàn ông thì mới có thể mạnh như vậy. Và người đó không ai khác, chỉ có thể là cha cô ấy thôi. Vì người con gái phải chung dòng máu với ông ta mới có thể luyện được tà thuật này thôi. Giờ mình phải làm sao đây anh? Giờ mình phải đi tìm nơi cô ta ẩn thân hiện nay chỉ còn cách này thôi. Có thể cứu được cô ấy không? Em không muốn cô ta chết. Anh giúp cô ấy đi. Cô ta từng muốn giết em, mà sao em lại xin cho cô ta? Dù sao cô ấy cũng chỉ vì tình yêu thôi. Cũng tại em, nếu em không xuất hiện thì cô ấy mãi sẽ là người tốt. Xấu, tốt, hiền, dữ, nó đã nằm sẵn trong tâm thức chúng ta rồi. Gặp cơ hội nó sẽ bùng phát thôi. Như em vậy đó, dù Hoa đã từng muốn giết em, nhưng em vẫn tha thứ đó thôi. Chỉ có một cách cứu cô ta là tàn niệm phải được trút hết khỏi người cô ta, thì anh sẽ tha cho cô ấy. Em sẽ giúp cô ấy hoàn lương. Em đúng là một cô gái lương thiện. Anh đúng là không yêu nhầm người. Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khiến cô mặt đỏ bừng. Anh ôm cô vào lòng, siết chặt cô lại, như sợ rằng cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Một ngày trôi qua, cuối cùng anh cũng tìm được nơi Hoa đang trốn. Cô ở trong một căn chòi rách nát, nằm dưới nền đất không một chút động đậy. Hạ Linh chạy lại, vừa nhìn thấy cô bỗng hét toáng lên. Anh vội chạy lại. Gương mặt xinh đẹp bầu bĩnh ngày nào giờ nhìn không khác một cái xác khô, miệng mấp máy. Nước. Nước. Nước đây. Cảm ơn. Hả? Sao lại là cô? Cô... Mở trừng đôi mắt, Hoa hét lớn. Cô không ngờ giây phút gần cuối đời người, mình lại gặp lại Hạ Linh. Cô cười đau khổ. Cuối cùng, tôi cũng sắp được chết trong tay cô. Không, tôi không hại cô đâu. Tôi đến đây là muốn giúp cô. Làm sao có thể giúp được chứ? Muốn thì cứ làm đi. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Dù sao, tôi cũng không thể sống được nữa. Cô đừng nói vậy. Tôi nói thật, tôi sẽ giúp cô mà. Lúc này Thành bước tới nhìn Hoa. Anh thật sự cầm lòng không nổi nữa. Lấy lá bùa đã thu phục linh hồn của Hải An, đọc pháp chú. Linh hồn Hải An vừa thoát khỏi lá bùa, cũng là lúc thần sắc của Hoa cũng dần thay đổi. Cô bỗng chốc trở nên hồng hào, chỉ vì sinh lực còn yếu nên cô dần thiếp đi. Hải An được thoát ra, bỗng đầu xuất hiện một luồng gió cực mạnh thổi tới, hút linh hồn của Hải An đi mất, làm Thành không kịp trở tay, chỉ nghe một tiếng thét thất thanh. Cùng lúc, Hoa cũng bắt đầu ho dữ dội, miệng trào ra cái thứ nước đen ngòm. Hạ Linh thấy vậy, vội buông cô ra theo ám hiệu của Hành. Bỗng, thân hình Hoa giật liên hồi, rồi bật dậy mà tiến thẳng tới Thành và Hạ Linh. Đẩy cô ra phía sau, anh móc ra một lá bùa màu vàng có chữ gì đó chi chít. Anh chở thân xác Hoa khi gần tới, thì dán ngay vào phía trước trán. Khi lá bùa vừa chạm vào da thịt ngay nơi đó bốc cháy, khiến Hoa la hét dữ dội. Cô nằm quằn quại dưới đất, miệng cô bỗng bỏ ra những con giòi kinh tởm, rồi từ từ tiếng thét cũng im bặt. Một nhân ảnh mờ ảo lướt tới phía Thành, cất tiếng nói đau thương. Thành, cảm ơn anh đã giải cứu linh hồn em. Ông ta đã khống chế em bằng một tà thuật đen. Giờ anh đã giải thoát cho em, thì ông ta cũng đã bị phản đòn mà tổn thương nguyên khí. Giờ ông ta ở đâu? Em có thể cho anh biết không? Ông ta ở trong một khu rừng cao su, ở gần khu công nghiệp Hoa Xuân. Anh biết chỗ đó, nhưng tại sao ông ta lại muốn hại anh và Hạ Linh? Anh còn nhớ năm trước có một thằng nhóc bị ung thư phổi giai đoạn cuối, mà còn bị một cái vong khống chế không? À, anh vẫn nhớ mà. Nhưng không lẽ đó là con ông ta? Đúng, và cũng chính là đứa con trai duy nhất của ông ta, và là đứa em duy nhất của em. Sau khi anh trục vong của nó, cũng là lúc ông ta bị phản bùa. Vì ông ấy dùng âm binh để giữ lại hơi thở cho con trai mình, nên ông ta đã ôm hận mà đưa em vào để tìm cách hại anh. Nhưng không ngờ, em lại thích anh mà cứ chần chừ cho đến một ngày, ông ta không thể đợi được nữa, mà đã đưa linh hồn của em để kết nối với Hải An. Vì ông ta biết anh sẽ không dám động đến cô. Ông ta lợi dụng oán nghiệp và sự ghen tuông của cô ấy mà luyện cô ta thành quỷ. Nhưng do em đã dùng linh hồn mình để khống chế, nên cô ấy không thể hóa quỷ, và đổi lại em đã mất nửa linh hồn. Trời, sao cô lại khờ như vậy chứ? Tôi không khờ, tôi chỉ làm theo lý trí mách bảo thôi. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa, mình phải nhanh chóng tìm được ông ta, nếu không sẽ có người tiếp tục bị hại mất. Chết rồi, nãy giờ em quên một điều quan trọng, là ông ta sẽ tiếp tục bắt những đứa trẻ để lấy linh hồn non nớt của chúng mà luyện thành ác quỷ. Chúng ta phải đi thôi. Nào, em dẫn đường đi Hoa. Men theo con đường tắt để băng qua khỏi rừng cao su một cách nhanh nhất. Bỗng có một luồng gió lạnh buốt len qua, khiến Hạ Linh rùng mình một cái. Cô bật ngửa ra sau, miệng sùi bọt mép, người giật giật lên mấy cái rồi ngồi bật dậy, nở một nụ cười ma quái rồi cất tiếng nói âm u. Tụi bay nghĩ sẽ tiêu diệt được tao. Mày giỏi lắm, đứa con gái bất hiếu. Mày đối xử với cha mày như vậy à? Tao sẽ cho mày đi theo mà hầu hạ đứa con cưng xấu số của tao. Sau câu nói, Hạ Linh vung tay, miệng lẩm nhẩm gì đó. Thành lập tức thu linh hồn của Hoa vào lá bùa màu đỏ. Không thể tiêu diệt được linh hồn của Hoa, ông ta trong thân xác Hạ Linh mà gào thét. Mày mau đưa nó đây, nếu không mày sẽ có kết cục như nó. Ông có còn là con người hay không? Nếu có thể chúng ta đấu tay đôi, đừng dùng cách hèn hạ như vậy. Mau thả Hạ Linh và hại An ra mau. Người nghĩ mấy lời khích bác của ngươi sẽ làm ta nhục chí? Rồi, ngươi sẽ thấy lo chuyện bao đồng là như thế nào. Hạ Linh bắt đầu đọc tà thuật chưa gọi linh hồn quỷ dữ lên mà chiến đấu với Thành. Anh lao đến thi triển pháp thuật, chiến đấu lại. Được một lúc, do chúng quá đông, anh không thể khống chế nổi, nên phải dùng đến câu chú của cha mình. Anh bắt ấn và bắt đầu đọc chú. Họa sĩ phong khu, biến viên, ngục vị, xà bàn quy tẩu, phì lôi xích điện, địa ám thiên hồn, càn khôn câu biến, thiên la địa võng, kiếm kích trù biển, củ sát quỷ thần, tung tích lập kiến, cấp cấp như luật lệnh. Câu thần chú vừa dứt khiến những con quỷ của hắn bốc cháy, kêu là dữ dội. Câu chú này thật ra anh không hề muốn dùng, vì câu chú đó sẽ mượn ngọn lửa của địa ngục để thiêu chết những linh hồn không được đi đầu thai. Nhưng với tình cảnh hiện tại, anh không thể không dùng. Bị phản đòn cực mạnh, hồn phách hắn bay ra khỏi người của Hạ Linh, rồi biến mất. Lúc này cô đổ gục xuống đất bất tỉnh. Anh liền chạy lại đỡ cô lên, lấy đáp bùa trong túi thả linh hồn của Hoa ra. Anh nói, em có thể dẫn anh đi tìm ông ta ngay không? Vì nếu chậm trễ, người tiếp theo bị hại sẽ là Hải An mất. Anh phải đi cứu cô ấy. Được, nhưng còn Hạ Linh? Tạm thời, anh sẽ tìm một ngôi chùa gửi cô ấy ở đó. Sau khi xong việc, anh sẽ lại đón cô ấy về. Dạ, vậy đi theo em, cách đây 200 mét có một ngôi chùa nhỏ. Chạy thật nhanh theo con đường nhỏ, băng qua cánh rừng cao su, len lỏi vào một cái hẻm tuy nhỏ nhưng vẫn có vài ngôi nhà sinh sống. Cuối đường là một ngôi chùa nhỏ nhưng rất thanh tịnh và sạch sẽ. Ám Hạ Linh vào chính điện thì có một vị sư thầy tầm khoảng 60 tuổi bước ra, giọng nói hiền hòa. Thí chủ đây đã kiệt sức do tà thuật, quả là ác niệm không ít. Mô Phật. Dạ thưa thầy, thầy có phải là trụ trì của chùa này không ạ? Vâng, tôi đây là trụ trì. Thí chủ là một pháp sư, đến chùa này cần gì chỉ giáo? Dạ, con muốn gửi cô ấy ở đây, vì sự tình rất cấp bách, mong thầy chấp nhận. Được, hãy để vị thí chủ này ở đây. Người hãy đi đi, ngày ngày ta sẽ tụng kinh chỉ chú cho cô ấy. Thí chủ hãy dẫn cô gái ngoài thềm đi, và hãy nhớ sau khi xong việc, hãy đưa cô ấy về đây tu tập. Cô ấy là một người lương thiện, đã hy sinh nửa linh hồn mà bảo vệ mọi người. Thật sự hiếm có. A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, con đội ơn thầy nhiều lắm ạ. Đặt Hạ Linh vào phòng, anh quay ra từ giã vị trụ trì, rồi cùng Hoa đi đến căn nhà hoang, men theo một con suối nhỏ băng qua cánh rừng cao su theo hướng ngược lại. Trời cũng đã dần tối, cảnh vật trở nên âm u lạ thường. Bỗng cơn gió thổi lên kéo theo vần vũ. Bầu trời lúc này đen kịt khiến anh không thể thấy cảnh vật xung quanh. Mèo ở đâu xuất hiện cùng nhau cất tiếng kêu, làm cho tình cảnh lúc này, nếu là người thường, sẽ sợ đến chết mất. Anh bấm tay rồi nói. Ông ta đang luyện quỷ miêu. Hả? Quỷ miêu? Cô mau trốn vào lá bùa này, nếu không nó sẽ ăn cô để gia tăng sức mạnh. Nhưng còn anh thì sao? Không nhưng nhị gì cả, mau trốn vào lá bùa, nhanh lên. Vừa thu linh hồn hoa vào lá bùa, thì một con mèo đen to lớn phóng qua người Thành. Lấy điện thoại trong túi bật đèn pin lên rọi xung quanh, thì thấy có một con mèo bị thối rữa một bên mặt đang nhìn anh phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Nó phóng thật nhanh qua người anh. Tuy anh né rất nhanh, nhưng móng vuốt nó vẫn cào xước ngay cằm anh một đường dài. Chưa kịp định thần, thì anh nghe con mèo thét lên chạy vụt về phía khu rừng. Lồm cồm ngồi dậy, anh chạy thật nhanh về phía trước. Anh thấy một căn nhà lá lụp sụp cách đó tầm 200 mét. Hòa lên tiếng. Anh đứng lại đi, phía trước là nơi ẩn nấp của ông ta. Bỗng từ đâu xuất hiện một con mèo đen đi xung quanh ngôi nhà. Anh nhìn kỹ thì nó chính là con mèo hôm qua. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng bảo vệ ngôi nhà. Hòa nói. Có thể ông ta đang luyện pháp thì phải. Giờ mình phải làm sao đây anh? Bây giờ chỉ còn một cách phải tiêu diệt con mèo đó mới có thể ngăn chặn ông ta thôi. Đêm nay tôi sẽ triệu hồi quỷ sai tiếp sức. Trước tiên chúng ta phải đấu với quỷ miêu trước đã. Tạm thời cô trốn vào lá bùa này đi. Nói xong, anh đưa lá bùa ra đọc pháp chú hút linh hồn của hoa vào. Sau đó anh lấy một lá bùa khác đưa lên miệng đọc một hồi chú, rồi phóng về phía con mèo. Cảm nhận được sự nguy hiểm, nó phóng lên. Tránh được lá bùa của Thành, nó gào lên. Bên trong nhà, ông Tú ba của Hoa đang luyện tà thuật thì nghe tiếng kêu, biết là có chuyện, ông ta dừng lại bắt đầu điều khiển quỷ miêu. Lúc này do ông ta điều khiển nên nó mạnh lên, khiến Thành chịu không nổi thu lại pháp chú, làm cho anh tổn thương nguyên khí ọc máu tươi. Ôm ngực, anh chạy ngược vào rừng. Bỗng có một bóng trắng vụt tới phía anh, đó là Hải An. Cô cất tiếng nói. Chạy ngược lại anh Thành, phía trước ông ta đã giăng bẫy. Sao em lại ở đây được? Lúc nãy anh phóng lá bùa về phía quỷ miêu, do nó né được nên lá bùa đã bay thẳng vào nơi ông ta nhốt em, vô tình giải được ấn chú. Trong lúc ông ta không để ý thì em đã chạy ra đây. Mà thôi, chúng ta chạy nhanh lên kẻo không kịp. Em hãy vào lá bùa này ẩn nấp cùng với Hoa đi. Sau khi cho Hải An vào lá bùa, anh chạy theo hướng ngược lại như cô đã nói. Được một lúc thì trước mặt anh là con quỷ miêu với vẻ mặt đắc ý. Nó kêu lên dữ dội rồi nhào tới phía anh. Thật may là anh đã né được nó, nhưng chiếc áo bị một cành cây kéo rách, làm lộ ra lá bùa. Nó nhào tới nhưng bị một thứ ánh sáng trắng trên lá bùa đánh bật ngược trở lại. Thì ra, lần trước nó cào sức cằm anh, làm máu anh chảy xuống lá bùa, khiến nó phát huy tác dụng. Nó quằn quại la hét, rồi từ từ bốc cháy tan thành bụi bay mất. Lúc này, nơi căn nhà hoang có một người đàn ông ôm ngực phun ra máu tươi. Đôi mắt hắn hẳn lên những tia máu giận dữ. Thằng chó chết, tao sẽ giết mày. 12 giờ đêm hôm đó, anh lập một bản lễ. Do sự giúp sức của Hoa và Hải An nên mọi thứ khá suôn sẻ. Anh đốt nhang rồi đọc chú. Tình lình, bất chi tính danh, thụ nhi ngũ quỷ, đáo ngô đàn trình, thuận ngô giả cát, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Vừa xong câu chú, anh cắm nhang, thì cũng là lúc âm phong nổi lên 6 con quỷ sai hiện lên như đang chờ lệnh. Anh tiếp tục đọc chú. Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thần, tá ngô giả giữ nữ, giả nữ bất chính quỷ hòa thần, cấp cấp như luật lệnh. Dứt câu chú, thì bỗng có một nhân dạng bước từ trong rừng ra. Ông ta cười lớn. Với bấy nhiêu pháp thuật mà định đấu với ta sao? Người còn xanh và non lắm bác sĩ dậm mà. Sống chết có số, tại sao ông lại chấp niệm như vậy? Sao ông có thể độc ác đến nỗi giết cả con gái mình mà lại muốn tiêu diệt luôn hồn phách cô ấy chứ? Nữ sinh ngoại tộc, con gái cái thứ phản phúc, nuôi lớn rồi đi phục vụ người dưng, ta nào được ích lợi gì? Ông không phải con người mà. Không ngờ trên đời này lại có một người cha như ông. Con trai ông chết cũng là do nghiệp của ông quá nhiều. Người im đi. Mày có cái quyền gì mà phán xét tao? Trên đời này, tao hận nhất chính là những tên bác sĩ giả nhân giả nghĩa như mày. Chết đi! Vừa dứt câu, ông ta liền thả ra hai con quỷ miêu. Nó liền nhào tới sáu con quỷ sai. Chúng cấu xé lẫn nhau. Thấy vậy, thừa cơ hội xông lên. Ông ta rút ra một thanh kiếm dài nhào tới định đâm thẳng. Nhưng anh đã cảnh giác ông ta từ trước, nên đã né kịp đòn chí mạng của ông ta. Không chịu buông tha, ông ta quay lại. Khi mũi kiếm sắp chạm vào người Thành, bỗng ông ta bị bật ra, té lăn củ dưới đất. Bị thanh kiếm chém trúng tay, đứt một mảng lớn. Ông ta ôm tay quằn quại đau đớn. Do ông ta mất máu quá nhiều, nên hai con quỷ miêu cũng yếu đi. Bỗng chúng ngừng lại, quay đầu về phía ông ta, thấy máu thì thèm thuồng. Không thèm đánh nhau với quỷ sai nữa. Chúng bắt đầu đổi hướng bước tới ông ta với ánh mắt thèm khát. Thấy chúng đổi hướng tiến lại phía mình, ông ta hoảng hốt ôm cánh tay đang chảy máu mà lết về phía sau. Cút! Cút mau! Tụi mày muốn làm gì? Tao là chủ của tụi mày đó. Cút mau! Lời nói của ông ta lúc này giống như lời khiêu khích với chúng. Ông càng nói nó càng tiến lên, rồi chúng nhào tới mà cấu xé ông ta. Vì lúc nuôi chúng, ông ta đã từng cho chúng uống máu của mình. Mỗi ngày chỉ một giọt trộn vào thức ăn. Ông ta rất cẩn thận, vì chúng một khi đã ăn được máu người thì nó đã trở thành quỷ. Nó không thể kiềm chế được khi nghe mùi máu tanh. Lúc nãy do ông ta không để ý, nên Hòa đã che mắt ông ta, làm cho ông ta thấy Thành là đứa con trai tội nghiệp của ông ta. Nên ông ta bất ngờ thu kiếm lại mà tự hại mình. Hai con quỷ miêu lúc này cấu xé ông ta xong, thì chúng cũng bắt đầu co giật dữ dội, rồi tự nổ tung mà chết. Vì chúng với ông ta liên kết linh hồn với nhau. Chúng đâu chỉ ăn hết máu thịt, mà còn ăn luôn linh hồn của ông ta. Nên khi ông ta không còn linh hồn, thì chúng cũng không thể duy trì sự sống. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Kết cục này do ông ta tự tạo, tự hại chính mình. Âu cũng là ác giả, ác báo. Cuối cùng thì bầu trời đã sáng trở lại. Anh quay về chùa đón Hạ Linh và gửi linh hồn của Hoa và Hải An vào chùa tu tập. Nhờ sư thầy trụ trì, tụng kinh cuối cùng Hạ Linh cũng đã khỏe lại. Cả hai nắm tay tạm biệt sư thầy để quay trở về. Thời gian sau đó không lâu, cả hai đã làm một cái đám cưới. Mỗi năm, anh và cô đều lên thăm hai người họ. Cho đến 3 năm sau, cả hai không còn thấy họ nữa. Cũng là lúc cô hay tin mình mang song thai, hai nàng công chúa. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện của một người tác giả trẻ, Huỳnh Ngân. Đây là một người tác giả mà đây là lần thứ 2 Thuận đọc các câu chuyện của cô. Với lối văn rất là đầy sức tưởng tượng, tức là rất là phong phú, đa dạng, hoàn toàn là tưởng tượng ra, chứ trong cuộc sống thì cũng không có mấy khi nó xảy ra điều này cả. Đấy là các hồn ma có thể nói chuyện, trò chuyện với nhau, rồi có thể xuất hồn đi xuống âm phủ để tìm những cái linh hồn khác. Và Thuận thấy cái lối văn theo cái kiểu tưởng tượng này thì nó cũng rất là khá thú vị, làm cho con người ta trở nên lãng bay bổng hơn, tưởng tượng nhiều hơn. Đôi khi sống với cái cuộc sống thực tại nó cũng nhiều lúc cũng khá là mệt mỏi rồi, đúng không nhỉ? Nên chúng ta cứ tưởng tượng đi để cuộc sống của mình nó trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Thuận thì không có quá nhiều nhận xét về câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Huỳnh Ngân. Mọi sự nhận xét hay là đóng góp ý kiến thì Thuận cũng hy vọng rằng mọi người có thể comment phía dưới để cho bản thân Thuận và tác giả sẽ có những cái rút kinh nghiệm để lần sau những tác phẩm tiếp theo sẽ mang lại cho mọi người những cái cảm xúc tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận, và chúng ta sẽ gặp lại nhau 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm vào buổi tối ngày mai quý vị nhé.